Thốn Đan Thanh, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 vào đầu xuân, cuối cùng cũng đến trận chiến cuối cùng dưới sự bố trí bất ngờ nhưng tài tình của Tiêu Cảnh Sách, ta đã dẫn binh đánh quân Bắc Khương đại bại, đối thủ rút lui khỏi Đoạn Phong Quan. Nhị hoàng tử dẫn đầu nhìn ta bằng ánh mắt cay nghiệt. Diêu tướng quân tuy là nữ tử nhưng lại là tướng tài, Kim Mỗ rất bội phục. Chỉ là e cả đời này ngươi cũng không thể rời khỏi Bắc Cương. Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Ngày sau gặp quân nước Sở của ngươi ta sẽ giết sạch bọn chúng. Hắn được một đội quân tâm phúc nhỏ yểm hộ, vội vàng rút lui. Ta nắm chặt dây cương cười lạnh, cao giọng quát lớn. Bắc Khương các ngươi đã bại đến mức này, chẳng lẽ ta còn thả hổ về rừng sao? Những người khác quét sạch chiến trường, thu dọn tàn cục, tiểu đội 13 kỵ binh cùng ta đuổi theo. Giọng nói của ta dừng trong cơn gió đầu xuân lạnh thấu xương ở Bắc Cương, tụ lại trong chớp mắt mới phiêu tán khắp nơi. Nhổ cỏ tận gốc, ta dẫn người đuổi theo hơn 300 dặm, tâm phúc của nhị hoàng tử Bắc Khương lần lượt bị giết, đến cuối cùng, chỉ còn mình ta phi ngựa đuổi theo hắn, chạy thẳng vào sâu trong thảo nguyên. Phía sau không xa, Vệ Vân Lãng đi theo ta. Hai chọi một. Huống chi đối phương còn là nỏ mạnh hết đà, lẽ ra thắng lợi là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng ngay khi ta chĩa đao đâm về phía nhị hoàng tử Bắc Khương, Vệ Vân Lãng bất ngờ quay lưỡi kiếm chém thật mạnh vào chân trước con ngựa của ta. Tuấn mã hí vang một tiếng thảm thiết, quỳ rạp xuống đất. Cơ thể ta đổ dồn về phía trước, mũi kiếm sắc bén đối diện đâm vào ta, đâm vào lồng ngực ta nửa tấc. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên một mũi tên dài lòe ánh sáng lạnh lẽo bay tới. Uy lực to lớn đến mức có thể bắn gãy thanh kiếm làm đôi. Ta được dịp thở phào, nhảy xuống ngựa, dùng hết sức giơ cao trường đao trong tay. Nhị hoàng tử Bắc Khương đầu thân chia lìa, đầu bay cao bên trên vẫn còn đọng lại biểu cảm kinh hoàng không thể tin nổi. Sau đó ta xoay người, tháo trường cung sau lưng ra, nhắm bắn lưu loát. Mũi tên dài xuyên qua lưng Vệ Vân Lãng đang chạy trốn, hắn ngã ngựa lăn xuống bụi cỏ, bất động. Tiếng vó ngựa dồn dập tiến lại gần. Chỉ chớp mắt đã ngừng ở trước mặt ta. Tiêu Cảnh Sách xoay người xuống ngựa, vẻ mặt hốt hoảng, loạng choạng bước tới trước mặt ta, nhìn chằm chằm nửa thanh kiếm cắm trong lồng ngực ta. Ở trước mặt ta, trước nay hắn vẫn luôn bày mưu tính kế, kể cả khi ở kinh thành hắn đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng vẫn rất thong dong. Ta chưa bao giờ thấy Tiêu Cảnh Sách thất thố như vậy. Hối hận và thương tiếc tạo nên một cơn lốc lớn trong mắt hắn, giọng nói bị gió xe rách, đầy hoảng sợ. Thanh gia, thực xin lỗi, ta đến muộn. Ta nở nụ cười, giơ tay rút mũi kiếm ra, nhẹ giọng trấn an hắn. Không hề muộn, Tiêu Cảnh Sách, chàng không tới muộn. Thấy hắn không chịu tin, ta đành phải cởi kỵ trang, mở vạt áo móc cái túi tiền kia ra. Nhìn này, ta để ở đây, trân trọng như đồ quý, vốn định chờ sau khi thắng trận này sẽ tặng cho chàng. Cái túi tiền thêu vụng về kia lại giúp ta chặn nhát kiếm sinh tử này cho ta, khiến ta chỉ bị thương trên da thịt một chút. Chỉ tiếc, sợi tơ huyên ương và mặt trăng thêu cực khổ phía trên đã bung tán loạn, không còn ra hình dạng. Hắn nhìn ta chăm chú, thấy trên ngực ta chỉ có một chút đỏ nhạt, hiển nhiên là không bị thương nặng mới yên lòng. Xem đi, ta đã nói. Hầu kết của Tiêu Cảnh Sách giật giật, đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng nhiều sức đến mức thậm chí làm ta cảm thấy hơi đau. Hắn ghé sát vào tai ta, giọng hơi khàn. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, ta tưởng nàng bị kiếm của hắn đả thương, suýt chút nữa hối hận đến chết. Ta nghĩ ta không nên vì tư tâm của mình mà đặt nàng vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu nàng chết ở chiến trường Bắc Cương, ta chắc chắn sẽ chôn ở đây cùng nàng. Thanh gia, ta thật sự sợ hãi, sợ mất đi nàng. Rất ít khi hắn tỏ ra yếu thế, giọng nói này nghe như may mắn sống sót sau tai nạn. Kỵ trang thô ráp mang theo hơi lạnh đầu xuân còn sót lại cọ trên vai ta. Sắc trời dần dần tối, ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống trên bãi cỏ trải rộng, hòa vào mỗi một tấc trong cái ôm này, kéo ra một chút ái muội mơ hồ trong giá lạnh. Ta còn chưa kịp phản ứng đã có một giọt ấm áp ướt át nhỏ trên vai. Những chiếc gai cỏ nhỏ đâm sau lưng khiến ta không thoải mái. Nhưng ta không màng tới. Tiêu Cảnh Sách, chàng vẫn luôn gạt ta. Ta vừa hôn hắn ngấu nghiến, vừa nói với giọng run run. Chàng có thể cưỡi ngựa đuổi theo cả đường, cũng có thể dương cung bắn tên. Một mũi tên bắn gãy binh khí của hắn. Chàng rõ ràng không phải nằm triền miên trên giường bệnh, cũng tuyệt đối không phải người gần đất xa trời, vì sao phải giả bệnh nhiều năm như vậy? Nếu không bệnh sẽ là chết, thành ra, ta không có con đường thứ hai. Cổ hắn căng chặt, bao dung thừa nhận hết thảy. Hiện giờ như vậy không cũng rất tốt sao? nàng có tài hoa thiên phú, đương nhiên nên được thiên hạ biết đến. Còn ta sẽ làm quân sư phía sau nàng, giúp nàng bảo vệ vạn dặm non sông. Diêu Thanh gia, ta muốn nàng lưu danh sử sách, tên của ta được đặt phía sau nàng ta đã cảm thấy mỹ mãn. Đêm nay dường như dài vô tận, trên thảo nguyên mênh mông, dưới ngân hà bát ngát, ta và Tiêu Cảnh Sách ngồi chung một con ngựa trở về. Chiếc áo choàng to rộng của hắn bọc kín ta, mạch nước ngầm bí ẩn bị dồn nén trong những lần sóc này, chỉ có một tấc vuông nơi được áo choàng bao bọc là niềm vui thích hiếm hoi của hai chúng ta. 17. Thu phục được vùng phía Bắc, phó tướng Vệ Vân Lãng cấu kết với người Bắc Khương bị xử quyết ngay tại chỗ. Ta cùng với Tiêu Cảnh Sách dẫn 20.000 Bình Dương quân khải hoàn hồi chiều. Dọc đường, bá tánh hai bên đường nghênh đón, uy danh hiền hách của Bình Dương quân sau nhiều năm im hơi lặng tiếng cuối cùng đã quay trở lại. Ngày thứ hai sau khi về kinh, thiên tử mở tiệc đón gió ở trong cung. Trên người ta vẫn còn chút hàn khí lạnh thấu xương chưa phai mờ ở Bắc Cương, khi vào điện, không biết vì sao thiên tử cao cao tại thượng lại nhìn ta chằm chằm, sững sờ trong giây lát. Diêu Khanh là nữ nhân nhưng không thua kém đấng mày râu, trẫm kính ngươi một ly. Khi định thần lại, thiên tử giơ cao ly rượu, cụng ly với ta từ xa. Sau đó, biến cố phát sinh, hắn uống xong ly rượu kia, giây lát liền thất khiếu đổ máu, quặt người ngã xuống đất. Khi trong điện hỗn loạn, tam hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, rút kiếm trên người cấm vệ quân gần đó, vỗ tay đập vỡ cái bàn trước mặt thành hai, sau đó lớn tiếng quát. Yên lặng, hỗn loạn như vậy còn ra thể thống gì? Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng. Phụ hoàng vừa mới tắt thở, tam ca đã chờ không kịp rồi sao? Uy phong thật là lớn. Thất hoàng tử cũng đứng dậy, hắn được mấy thủ hạ tâm phúc yểm hộ, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Ba vị hoàng tử này tình cờ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chữ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lạnh lùng lùi lại một bước, muốn che chở Tiêu Cảnh Sách ở phía sau, hắn lại trở tay bảo vệ ta, nhỏ giọng nói. Phu nhân vất vả trên chiến trường đã lâu, trận này để ta đánh đi. Đêm đó, hoàng cung nước Sở sáng rực cả đêm, gần như là máu chảy thành sông. Địa vị của ba vị hoàng tử ngang nhau, thế lực trong tay gần như cũng sàn sàn như nhau. Khi cục diện trở nên bế tắc, Bình Dương Vương Tiêu Cảnh Sách dẫn 3.000 Bình Dương quân xuất hiện. Ai cũng không ngờ, tam hoàng tử và Tiêu Cảnh Sách luôn tỏ vẻ thù địch với nhau lại liên thủ phá vỡ cục diện, trở thành người thắng cuối cùng. Khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Cảnh Sách cả người đẫm máu, cầm trường kiếm, đứng lảo đảo không vững ở trước mặt ta. Hắn còn chưa kịp lên tiếng đã nghiêng đầu phun ra một ngụm máu. Lông mi ta run rẩy, dưới ánh mặt trời đang mọc nhìn Tiêu Cảnh Sách. Chàng lại lừa ta, phải, chàng và tam hoàng tử chưa từng đối địch, phải, Tiêu Cảnh Sách hít sâu vài lần, trên mặt lóe lên vẻ đau đớn rồi biến mất. Ta với hắn là huynh đệ cùng mẹ khác cha, tiên đế ái mộ mẹ ta đã lâu, nhưng vì chiến công hiền hách của bà mà sự kiêng kỵ đề phòng thắng thế. Lúc nào hắn cũng muốn chặt đứt đôi cánh của bà ấy, thu hồi binh quyền của bà, giam cầm bà trong thâm cung. Mẹ ta và hắn đấu đá mấy phen, sau khi sinh ra đệ đệ ta. Thật vất vả mới có được một lối thoát. Bởi vì Nam Châu có loạn, hắn cần mẹ ta tới đó dẹp loạn. Suốt 9 năm, mẹ Tiêu Cảnh Sách từng chút đoạt lại non sông gấm vóc của nước Sở, có hy vọng sâu nặng ở dân gian, sự kiêng kỵ trong lòng tiên đế càng thêm sâu nặng. Hắn ta yêu bà, nhưng đố kỵ một nữ tử như bà lại có tài năng xuất chúng nhường này. Cuối cùng, khi mẹ Tiêu Cảnh Sách lại một lần nữa tỏ vẻ không muốn khuất phục, không muốn tiếp tục ở lại hậu cung, hắn ta liền giết bà. Che giấu thân thế của tam hoàng tử, tùy tiện tìm một cung nữ phong làm mẫu phi của hắn, khiến hắn và Tiêu Cảnh Sách trở mặt thành thù. Về sau, tam hoàng tử ngẫu nhiên biết được chân tướng, âm thầm liên hệ với Tiêu Cảnh Sách, lúc này mới lập một kế hoạch lâu dài, bề ngoài tỏ vẻ bị ly gián. Sau khi mẹ ta chết, hắn vẫn không chịu bỏ qua. Hắn diệt trừ một số thuộc hạ cũ của mẹ ta lúc trước, khiến uy danh của Bình Dương quân dần dần xuống dốc, thậm chí sau 10 năm. Không còn ai trong kinh biết đến công trạng và tên họ của mẹ ta. Bà tên là Tiêu Khanh Ngọc, trong sách sử trăm ngàn năm sau cũng nên có tên bà. Mặt trời ngày mới mọc lên từ chân trời. Từ trong vài lời ít ỏi của Tiêu Cảnh Sách, ta đã có thể nghe ra cuộc đời thăng trầm nhưng sán lạn truyền kỳ của kỳ nữ tên Tiêu Khanh Ngọc. Chỉ vì lòng đố kỵ của quân vương, bà bị mắc kẹt trong bụi bặm thời gian dài, bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát. Không phải ta cố ý không nói cho nàng biết, chỉ là hết thảy vẫn chưa chắc chắn. Huống chi thắng làm vua thua làm giặc, nếu trận cuối này ta và hắn bại, nàng không biết gì, lại có chiến công và binh quyền, cho dù là người khác lên ngôi cũng sẽ không định tội nàng. Ta trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói. Chàng đã nói, nếu ta chết ở Bắc Cương, chàng sẽ chôn cùng ta. Nếu chàng chết ở Kinh Thành, ta cũng sẽ chết cùng chàng. Tiêu Cảnh Sách, chàng căn bản là không tin tâm ý của ta. Cách Chương.